Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 604, thứ 602 chương. Nghe xong toàn bộ quá trình hậu, này phương không gian rơi vào ngắn vắng vẻ. Mọi người lăng lăng nhìn Lạc Hoa Tình một đám người, đáy mắt là còn chưa lui tán chấn động, thẳng đến trong đám người phát ra một đạo yên ổn hỏi nói, mới đưa mọi người bị đánh bay mạch suy nghĩ kéo lại. Thế lực khắp nơi người nắm quyền đô tử không sai biệt lắm. Tiết Nguyệt Đế quốc nhân cư nhiên một cũng không tử. Vận khí như thế, thật gọi người không dám tưởng tượng, một câu nói kia trong nháy mắt nhắc nhở mọi người. Đúng vậy, tử người nhiều như vậy, nhưng Tiết Nguyệt Đế quốc nhân cư nhiên một cũng không sự. Đi lên có 10 người, về còn là 10 người. Đây là ở quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy hướng Tiết Nguyệt Đế quốc ánh mắt liền bị lây mấy phần nghi kỵ. Vì sao lợi hại người nắm quyền đô tử không sai biệt lắm? Mà Tiết Nguyệt Đế quốc nhân cũng không sự. Muốn biết Tiết Nguyệt Đế quốc 10 nhân trung trừ song vương là vương giai kẻ mạnh. Cái khác đều là thần cấp. Sao có thể ở trọng trọng nguy cơ trung hoàn hảo không tổn hao gì? Quý quân Nguyệt tầm mắt thẳng tắp xuyên thấu đoàn người tinh chuẩn nhìn về phía người nói chuyện. Đó là một danh hơn 20 tuổi thanh niên, một thân mực lam cẩm bào dung nhan phổ thông bình thường. Nhưng một đôi mỹ lệ côi đạm ánh mắt lại cực kỳ mê người. Hơn nữa cho quý quân Nguyệt một loại không hiểu quen thuộc cả mần ni quý quân Nguyệt ti không thể. Nói rõ đã gặp qua là không quên được, nhưng trí nhớ cũng là tương đương hảo. Cơ hồ bằng được đã gặp qua là không quên được nhân. Bởi vậy phàm là nàng thấy qua liếc mắt một cái. Nàng đô sẽ không quên, đôi mắt này nàng nhất định ở nơi nào thấy qua. Chúng ta là không phải thấy qua. Quý quân Nguyệt tròng mắt híp lại, như cười như không đào. Quý quân Nguyệt lời này vừa ra, vẫn chỉ nhìn kỹ của nàng Tần Lan Tuyết liền ngước mắt theo quý quân Nguyệt tầm mắt nhìn sang. Đồng dạng tinh chuẩn nhìn đến đó cái khuôn mặt bình thường lại có một đôi mỹ lệ mắt thanh niên. Hắn dịch dung, chỉ liếc mắt một cái. Tần Lan Tuyết liền nhìn thấu đối phương gương mặt đó là giả. Mà thanh niên đang nghe quý quân Nguyệt lời phía sau thượng không có chút nào biểu tình. Như trước yên ổn một mảnh, bình thản nói, có lẽ là giao lưu hội thượng thấy qua. Không nghĩ đến Nguyệt Vương trí nhớ tốt như vậy, nói như vậy cũng có thể giải thích vì sao lại có. Loại quen thuộc cảm, người chung quanh trong nháy mắt buông lỏng xuống. Nhưng giải thích như vậy có thể lừa dối người ngoài, lại không thể lừa dối quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Hai người tầm mắt đô nhìn chằm chằm thanh niên, quý quân Nguyệt thần sắc không rõ cười cười. Phải không, Tần Lan Tuyết ở lúc này mở miệng lần nữa. Cơ Diệc Hạ ngắn ba chữ nhượng quý quân Nguyệt nhíu mày cười. Cũng làm cho bên cạnh Tô Mộc Húc chờ người ngẩn người. Cơ Diệc Hạ, lại lần nữa nghe thấy tên này. Tô Mộc Húc chờ người đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Rõ ràng bất quá gần một năm, lại làm cho một loại dường như đã qua mấy chục năm cảm giác. Tần Lan Tuyết âm lượng cũng không lớn. Trừ bên người Tô Mộc Húc mấy người nghe thấy ngoài, liền ngay cả Lạc Hoa Tình mấy người cũng không có nghe rõ lời hắn nói. Nhưng vẫn nhìn Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt thanh niên lại đọc đã hiểu Tần Lan Tuyết một hợp. Lại miệng nói cái gì? Chỉ thấy thanh niên tròng mắt híp lại, xẹt qua một luồng ám quang, nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt nói cái gì cũng không nói. Lúc này từ Lưu Táng Hồn Cốc cốc chủ đã chết. Hắn dựa vào đã không có, tốt nhất còn là không muốn cùng hai người chính diện xung đột. Hắn vốn tưởng rằng thu lại hơi thở dịch dung thay đổi diện mạo cũng sẽ không có người biết được hắn. Không nghĩ đến Tần Lan Tuyết mắt hội như vậy độc ác. A tương đương, quý quân Nguyệt khẽ cười một tiếng, nghiền ngẫm mà trêu tức nhìn trong đám người thanh niên. Cơ Diệc Hạ, một năm không thấy cư nhiên thay đổi gương mặt, thế nào? Người rất sợ bị chúng ta nhận ra. Này trêu tức nói cười rõ ràng mang theo vài phần giễu cợt. Nghe được thanh niên đáy mắt tối tăm chợt lóe rồi biến mất. Lại yên ổn không động đậy. Chỉ thản nhiên nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, không biết sao. Quý Quân Nguyệt như có điều suy nghĩ sờ cằm, cười đến U Vọng Tà Quỷ. Một giây sau đột nhiên xuất thủ hướng phía hắn hư không một trào. Trong nháy mắt, một cổ vô hình lực áp bách hướng phía Cơ Diệc Hạ đè xuống. Nhượng hắn lập tức cảm giác được tứ chi cứng ngắc không thể chính mình. Phảng phất một khối tảng đá lớn áp ở trên người hắn. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí cảm giác một đạo vô hình lực lượng cắm ở trên cổ của hắn bỗng nhiên hướng tiền vùng. Cả người hắn liền thuận thế bay ra ngoài. Lại hoàn hồn lúc, cả người hắn đã đến trước mặt Quý Quân Nguyệt. Cổ lại bị một cái sâm bạch lạnh giá lại cứng ngắc xương trắng tay tạp ở. Xung quanh trong nháy mắt lặng im một mảnh. Mọi người mở to mắt nhìn. Con ngươi xăm một mặt nồng nặc kinh dị. Bởi vì tầm mắt của mọi người vốn có ngay Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết và thanh niên ba người trên người. Tự nhiên tất cả đều thấy rõ ràng Quý Quân Nguyệt xuất thủ hư không một trào động tác. Theo lý thuyết thanh niên bị nắm qua đây hậu hẳn là bị Quý Quân Nguyệt nắm cổ. Nhưng ngay khi thanh niên trong nháy mắt phi tới lúc, Tần Lan Tuyết cư nhiên đột nhiên xuất thủ chặn lại hạ thanh niên. Một tay kháp ở thanh niên cổ. Này tất cả bất quá phát sinh ở một cái chớp mắt giữa. Mau cơ hồ làm cho người ta chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Ai cũng không biết Tần Lan Tuyết vì sao lại đột nhiên xuất thủ. Dù sao cũng là Quý Quân Nguyệt động thủ trước. Hơn nữa có thể thấy được, nếu như Tần Lan Tuyết bất xuất thủ, thanh niên này cũng sẽ bị Quý Quân Nguyệt kháp ở cổ. Duy chỉ có Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân biết Tần Lan Tuyết vì sao lại xuất thủ. Mà cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chung sống 3 tháng Lạc Hoa Tình chờ người sửng sốt qua đi. Cũng hiểu, nhưng minh bạch sao, mấy người đáy mắt xẹt qua một mạt kỳ không thể thấy không nói gì. Chẳng qua là khắp cái cổ đều phải tính toán. Tần Lan Tuyết tiểu tử này tính chiếm hữu cũng quá mạnh mẽ đi. Để lời nói với người xa lạ Cơ Diệc Hạ ra, giống giống.